Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 768, ma thú lại hiện ra. Lý Minh biết, vạn nhất lần này nhị hoàng tử âm mưu đạt được, như vậy toàn bộ thiên mệnh trận doanh người chơi sẽ đối mặt với phi thường lớn phiền phức. Tuy nhiên NPC hoàng vị thay đổi đối các người chơi bình thường trò chơi sinh hoạt không có bao nhiều ảnh hưởng, nhưng lại đối hai đại trận doanh đối kháng đưa đến không thể đo lường tác dụng. Đến lúc đó, thiên mệnh trận doanh rất nhiều thiết lập đều sẽ khuynh hướng ma tộc. Chiến đấu mở ra hậu thiên mệnh các người chơi đối kháng thù địch trận doanh người chơi độ khó khăn cũng sẽ phi thường khó khăn. Một đường đi theo đội ngũ đi ra sơn động, cõng giỏ trúc tiếp tục tải trên đường núi tiến lên. Lý Minh đã tải trên kênh Party, đem vừa mới phát hiện tình huống báo cho Tịch Mịch Như Yên, cũng để cho nàng lập tức toàn bộ nói với Thanh Phong tướng quân rõ ràng. Đợi đến hai người tới gần sơn trang cửa sau thời điểm, hai người dành thời gian theo trong đội ngũ đi ra, lập tức phóng tới nơi xa bụi cỏ. May mắn trong đội ngũ các binh sĩ đều là cúi đầu lên đường. Chạy mất hai người tựa hồ không có gây nên nhiều đại quan chú. Đợi đến Lý Minh cùng ma nữ ẩn thân tại trong bụi cỏ, giải trừ cải trang trạng thái về sau, Lý Minh liền hạ lệnh, có thể rời đi nơi này. Ô ô ô, cũng ngay lúc này, nơi xa trong trang viên bỗng nhiên vang lên một trận to rõ tiếng kèn. Tại yên tĩnh trong bầu trời đêm vang vọng thật lâu. Cùng một thời gian, chân núi trong trang viên cũng bắt đầu phát ra ô ô ô cảnh giới tiếng kèn. Toàn bộ trang viên trong chốc lát đèn đuốc sáng trưng. Vô số bóng người theo trang viên trước sau hai nơi trong cửa lớn xông ra. Người mặc khải giáp tay cầm vũ khí NPC chiến sĩ bắt đầu hướng về trên sườn núi cùng trang viên bốn phía cẩn thận tuần tra lên. Mà lúc này, Lý Minh cùng ma nữ đã hướng dưới chân núi, tiến về Tịch Mịch Như Yên ẩn tàng chỗ phóng đi. Tiếng kèn xuất hiện, bọn họ đều hiểu, những cái kia bị giết chết trạm gác ngầm rốt cục bị phát hiện. Toàn bộ trang viên đều hội vô cùng nguy hiểm. Hai người nhanh chóng đến Tịch Mịch Như Yên cáo chi địa điểm. Đây là thảo nguyên cuối cùng tới gần chân núi một chỗ trong bụi cỏ. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Bọn họ ngay tại tìm kiếm khắp nơi địch nhân, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này. Lý Minh nói ra, chúng ta hai cái chỉ cần sử dụng trở về thành liền có thể rời đi. Có thể đem quân đại nhân làm sao bây giờ? Tịch Mịch Như Yên lo lắng nói ra. Hiện tại trang viên bốn phía đều bị địch nhân cảnh giới. Thanh Phong tướng quân muốn an toàn xông qua lớn như vậy trang viên rời đi nơi này đã là chuyện không có khả năng. Chuyện này quá trọng yếu, nhất định phải có người rời đi nơi này đem tình huống nói cho công chúa điện hạ. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, đi nhanh lên đi, bọn họ muốn tóm lấy ta, cũng phải trả cái giá nặng nề. Thanh Phong tướng quân oán hận nói ra, tướng quân đại nhân tuyệt đối đừng nói như vậy, lần này nhị hoàng tử âm mưu đã đến thời khắc mấu chốt. Muốn ngăn cản hắn phản loạn, tướng quân trong tay đại nhân binh quyền cực kỳ trọng yếu. Ngài có thể không thể xảy ra chuyện gì, Lý Minh dặn dò, nhưng là bây giờ, Thanh Phong tướng quân ngóng nhìn bốn phía. Toàn bộ trang viên khắp nơi đều là lấm ta lấm tấm hỏa quang. Nguyên bản xem ra yên tĩnh không người địa phương, thoáng cái thế mà xuất hiện như thế đông đảo địch nhân. Có thể thấy được tòa trang viên này bên trong ẩn tàng quân đội số lượng vượt xa khỏi bọn họ dự tính. Các ngươi lo lắng cái gì? Không phải còn có ta nha. Ta có thể mang các ngươi ra ngoài. Ma nữ ở một bên bỗng nhiên cười duyên nói, ngươi có biện pháp thì nói mau. Lý Minh ánh mắt sáng lên, một hồi ta mang các ngươi bay ra ngoài, bất quá ngươi đáp ứng ta sự tình có thể đừng quên. Ma nữ cười nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi quyết định không quay trở lại lần nữa ma tộc, ta thì nhất định giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Lý Minh gật đầu nói, tốt, vậy ta biến thân, các ngươi chớ để cho dọa sợ. Ma nữ cười rời xa ba người, trên thân hắc sáng long lánh, giống, nặng tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên, hắc sắc quang mang lập lòe bên trong, ma nữ uyển chuyển thân thể bỗng nhiên biến lớn, thoáng cái biến thành một đầu giang ra cự hình hắc sắc vũ rực. Thân thể bị hắc khói bao phủ to lớn màu đen mãnh hổ. Đây là ma thú, Thanh Phong tướng quân nhìn hai mắt đăm đăm. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ cùng Hỗn Độn Đế Quốc giao chiến kinh lịch, nhưng cũng biết không ít có quan hệ ma tộc sự tình. Trước mắt đầu này to lớn hai cánh mãnh hổ, thình lình chính là trong truyền thuyết ma tộc hung ác nhất mấy loại ma thú thủ hộ một trong. Cái gọi là ma thú thủ hộ, tựa như là thần tộc thủ hộ thần thú đồng dạng, không chỉ có cường hãn thực lực, càng là có được cao thượng địa vị. Đừng quản có phải hay không ma thú, chúng ta mau chóng tới. Lý Minh lập tức mang theo kinh ngạc tịch mịch như yên phóng tới ma thú bên người, Thanh Phong tướng quân cũng tranh thủ thời gian theo tới. Ba người vừa mới tới gần nơi này, đầu hung hãn ma thú trước người cũng cảm giác một cỗ to lớn hấp lực không ngừng truyền đến. Ba cái thân thể vậy mà thoáng cái bị lôi kéo bay về phía giữa không trung. Kinh hô rơi vào ma thú trên lưng, đầu này to lớn ma thú, sớm đã không phải Lý Minh đã từng thấy qua bộ dáng. Nó thân thể dài đến chừng 10 thước, độ cao cũng tại 5 mét trở lên, đã trở thành một đầu danh phó thực cự hình ma thú. Các ngươi ngồi vững vàng, ma nữ thanh thúy thanh âm theo ma miệng thú bên trong phát ra. Phần phật cánh đập động tiếng vang lên. To lớn ma thú bên trong đang chuẩn bị bay về phía giữa không trung. Mà lúc này, ma tiếng thú gào đã sớm kinh động chung quanh địch nhân. Vô số hỏa quang cấp tốc hướng về nơi này vọt tới. Ngàn vạn chạy đến các binh sĩ, cũng bị trước mắt xuất hiện tại lùm cây phía trên quái vật to lớn chấn kinh không dám lên trước. Bạch, hắc quang lóe lên, ma thú phóng lên tận trời. Tại mấy vạn ánh lửa chiếu rọi xuống, trực tiếp bay về phía hoàng thành bầu trời. Cẩn thận, không nên tới gần hoàng thành dưới chân, người sẽ kinh động phòng ngự kết giới, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Phong tướng quân tranh thủ thời gian gào thét lớn cảnh cáo nói. Yên tâm đi, ta có thể không muốn chịu chết, mà nữ đương nhiên biết lợi hại, bay lên trên trời về sau. Liền trực tiếp bay về phía nội thành khu vực trung tâm. Tựa như Thanh Phong tướng quân nói tới như thế, nơi này chính là hoàng thành. Một khi phát hiện ma thú loại hình địch nhân tới gần thành lâu, phòng ngự kết giới liền đem lập tức mở ra. Đến lúc đó đừng nói là ma nữ, coi như thần thú tới cũng phải ăn chút đau khổ. To lớn ma thú trên không trung nhanh chóng phi hành. Ba người quan sát trang viên tình huống, đã bị lít nhà lít nhít hỏa quang làm chấn kinh, nhưng là trên mặt đất bàng đại quân đoàn cũng cầm đầu ma thú này không có cách. Trơ mắt nhìn lấy nó cấp tốc bay khỏi trang viên là trên không, biến mất tại bầu trời đầy sao bên trong. Xem ra chúng ta nhất định phải nhằm vào nhị hoàng tử kế hoạch làm ra cùng ứng đối sách. Bọn họ biết có người chui vào trang viên, khẳng định sẽ sớm hành động, Lý Minh phân tích nói. Thế nhưng là ta quyền hạn chỉ có hoàng thành sơn dưới, toàn bộ hoàng cung cấm vệ quyền điều động lợi đều tại nhị hoàng tử trong tay. Thanh Phong tướng quân nhíu mày nói ra, ta nhất định phải nhanh nhìn thấy công chúa điện hạ. Lý Minh suy tư nói, cái này ngươi yên tâm, ta có thể giúp ngươi. Ngươi đành tính toán cái gì thời điểm tiến cung? Thanh Phong tướng quân hỏi, nên sớm không nên chậm trễ, tối nay ta liền muốn gặp mặt công chúa điện hạ, nhìn nàng một cái nơi đó là không còn có biện pháp nào. Lý Minh nói ra, biết, sau một tiếng, mặt tướng ở cửa thành nghênh đón các hạ. Thanh Phong tướng quân suy tư vài giây đồng hồ, lập tức gật đầu nói, vù vù, tiếng gió rít gào, ma thú cấp tốc hạ xuống. Bóng người to lớn lặng yên rơi trong thành một mảnh dày đặc khu nhà bên trong. Tốt vào lúc này đêm đã khuya, nội thành người chơi cũng không nhiều, mà phiến khu vực này lại là ma nữ chuyên môn chọn lựa nơi yên tĩnh. Hạ xuống sau cũng không có kinh động người khác chú ý. Mặt tướng cái này trở về hoàng thành, chờ đợi các hạ đến. Thanh Phong tướng quân nhảy xuống ma thú phía sau lưng, cung kính khom lưng hành lễ, ánh mắt ngạc nhiên xem ra liếc một chút ma thú về sau. Liền quay người hướng một bên trong hẻm nhỏ phóng đi. Chúng ta lập tức đến hoàng thành cửa chờ đợi. Lý Minh nói ra, hắc quang lóe lên, ma nữ cũng thay đổi hội hình người. Cùng Tịch Mịch Như Yên cùng một chỗ cùng sau lưng Lý Minh. Nhanh chóng hướng về nội thành phóng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.